chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1556, lần nữa đau lòng. Lâm Thi Nghiên tự nhiên cũng sợ chết, nàng cũng không muốn chết, nàng phải thật tốt sống sót. Bồi Vương Đại Đông vượt qua mỗi một cái xuân hạ thu đông. Nàng còn muốn lại để cho Vương Đại Đông dùng nhị bát đại giang chở nàng. Cho nàng giảng chê cười nghe, mặc kệ cỡ nào thống khổ, ta nhất định phải kiên trì, Đại Đông khẳng định sẽ cứu ta. Lâm Thi Nghiên đã quyết định, mặc kệ là dạng gì thống khổ, nàng đều nhất định muốn tiếp tục chống đỡ. Các loại Vương Đại Đông tới cứu nàng. Lena, ngươi theo nàng thật tốt chơi đùa. Ngày hôm đó trước đó nhất định phải làm cho nàng ký tên. Lauren đối với tên kia đem Lâm Thi Nghiên bắt đến nữ tử áo đen nói một câu. Sau đó đi ra phòng, gọi Lena nữ hấp huyết quỷ trước đem nữ phục vụ viên thi thể cho mang lên trong bồn tắm. Sau đó rót một bình dược thủy, nữ phục vụ viên thi thể chính là triệt để hóa thành dòng máu. Lại mở vòi bông sen cọ rửa, dòng máu liền bị hướng không có. Mấy phút đồng hồ sau, mặt đất cũng bị Lena cho hắn sạch sẽ. Cái kia nữ phục vụ viên xem ra bất quá 23-24 tuổi. Một cái tuổi trẻ sinh mệnh, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Thi Nghiên không có chạy trốn. Nàng biết, tại đối diện với mấy cái này cường đại hấp huyết quỷ, nàng căn bản không có khả năng chạy thoát. Khi đó đem nàng theo trên cửa sổ ném xuống chính là cái này gọi Lena hấp huyết quỷ. Sau cùng đối phương còn từ phía dưới tiếp được nàng, đủ để nhìn ra được đối phương chỗ lợi hại. Thanh lý hết tất cả dấu vết, Lena đi đến Lâm Thi Nghiên trước người. Đó là cái 10 phần lạnh nữ nhân, liền như là lúc trước Lâm Thi Nghiên một dạng. Trên mặt không có chút nào biểu lộ thì dạng này lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lâm Thi Nghiên. Ký tên, Lena lạnh lùng nói hai chữ. Ta không ký chính thức chữ. Ngươi muốn tra tấn ta thì tới đi. Lâm Thi Nghiên cắn răng nói ra. Lena ánh mắt tại Lâm Thi Nghiên trên thân quét mắt. Sau cùng đứng ở Lâm Thi Nghiên trước ngực rất tự hào chỗ. Bỗng dưng, Lena đột nhiên xuất thủ. Một phát bắt được Lâm Thi Nghiên một cái rõ ràng. Lâm Thi Nghiên nhất thời đau nhe răng nhếch miệng. Mồ hôi lạnh trên trán đều nhanh xuất hiện. Nàng đã tại trong đầu nghĩ tới đối phương hội làm sao tra tấn nàng. Có thể nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đối phương hội, thật tốt đau a. Ký tên, đồng dạng băng lãnh hai cái vang lên lần nữa. Lâm Thi Nghiên đau răng ngà đều nhanh cắn nát. Nhưng vẫn là hết sức kiên cường nói. Không ký. Lena lại duỗi ra một cái tay khác. Đem Lâm Thi Nghiên một cái khác rõ ràng cũng cho bắt được. Lâm Thi Nghiên chỉ cảm giác mình hai cái rõ ràng đều nhanh muốn bị bắt rơi. Cắn răng một cái. Vậy mà cũng đưa tay ra. Bắt lấy đối phương rõ ràng. Dùng lực bóp đi xuống. Bất quá. Đối phương tựa hồ hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn một dạng. Liền biểu lộ đều không có biến hóa chút nào. Ký tên, ta nói, ta không ký, ta không ký, ta không ký, chết cũng không ký. Lâm Thi Nghiên thống khổ hét lớn. Tra được không có, Vương Đại Đông đã đợi hơn một giờ. Lại vẫn là không có thu đến Quân Thiên Túy tin tức. Mà lại, bắt đi Lâm Thi Nghiên người cũng không có gọi điện thoại cho hắn. Chẳng lẽ đối phương bắt đi Lâm Thi Nghiên cũng không phải là muốn đối phó hắn? Lão đại, ta đã cướp mất nước Mỹ vệ tinh. Có thể là đối phương giống như đã sớm lấy đi màn hình giám sát. Quân Thiên Túy trầm giọng nói. Cho ta phái người ra ngoài tìm. Liền xem như đem Giang Đô thành phố đào sâu ba thước. Cũng phải đem người tìm cho ta đến. Vương Đại Đông sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Là lão đại, Dracula gia tộc, người tốt nhất đừng động nàng một cọng tóc gáy. Nếu không, ta muốn ngươi toàn cả gia tộc chôn cùng. Giờ khắc này, Vương Đại Đông trong mắt phun ra mãnh liệt sát ý. Long có nghịch lân, chạm vào thì giận, mà Lâm Thi Nghiên cũng là hắn nghịch lân. Để nước Mỹ cái kia một bên huynh đệ đem Dracula gia tộc vị trí tọa độ phát tới. Vương Đại Đông lại nói một câu, nghe Vương Đại Đông lời nói, Quân Thiên Túy tâm bên trong một cái lộp bộp. Hắn tự nhiên biết Vương Đại Đông muốn Dracula gia tộc tọa độ làm gì. Nếu như Lâm Thi Nghiên xảy ra chuyện gì, Vương Đại Đông khẳng định sẽ giết tới nước Mỹ đi. Đầu Dracula gia tộc tổng bộ, treo Quân Thiên Túy điện thoại, Vương Đại Đông lại đốt một điếu thuốc. Đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, không có để lại mảy may dấu vết, thì liền Đông quận biệt thự giám sát cũng đều sớm bị phá hư. Sinh khí đồng thời, trong lòng cũng 10 phần tự trách. Hắn vậy mà để Lâm Thi Nghiên tại dưới mí mắt hắn bị bắt đi. Cứ như vậy, Vương Đại Đông ngồi tại cạnh giường quất một đêm khói, mặt đất chất đầy tàn thuốc, cả người vô cùng đồi phế. Lâm Thi Nghiên bị người bắt đi, hắn vậy mà không biết nên làm sao bây giờ. Đây là Vương Đại Đông lần thứ nhất mất đi chủ ý. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông điện thoại vang. Hắn còn tưởng rằng là Quân Thiên Túy tìm tới Lâm Thi Nghiên tin tức. Lập tức tiếp thông điện thoại, nhưng trong điện thoại truyền đến cũng không phải là Quân Thiên Túy thanh âm, mà chính là Tần Tuyết thanh âm. Vương Đại Đông, đêm nay có cái trọng yếu yến hội, ta hy vọng ngươi có thể tới tham gia. Trong điện thoại, Tần Tuyết thanh âm có vẻ hơi chờ mong. Nếu như là hắn thời điểm, Tần Tuyết để Vương Đại Đông đi tham gia yến hội, hắn không chút nghĩ ngợi liền biết đáp ứng. Nhưng là bây giờ, Lâm Thi Nghiên bị người bắt cóc, hắn nơi nào còn có tâm tư đi tham gia cái gì yến hội. Trầm mặc một lát, nói ra, thật xin lỗi, ta không có cách nào tham gia. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tần Tuyết cũng trầm mặc. Qua trong một giây lát, trong điện thoại vang lên Tần Tuyết có chút thất lạc, có chút đau thương thanh âm. Vương Đại Đông, coi như ta cầu ngươi được chứ. Đêm nay ngươi nhất định phải tới. Chỉ cần ngươi đến, ngươi trước kia đối với ta làm sự tình, ta đều tha thứ ngươi. Nghe được Tần Tuyết gần như cầu khẩn ngữ khí, Vương Đại Đông thật có chút mềm lòng. Hắn rất muốn đáp ứng Tần Tuyết, nhưng là hắn không thể. Thật xin lỗi, ta thật không thể tới. Vương Đại Đông gần như lạnh lùng nói ra. Nếu như nói, đêm nay ngươi không đến, ngươi về sau sẽ không còn được gặp lại ta. Ngươi sẽ đến không? Tần Tuyết tựa hồ còn ôm lấy một tia hy vọng. Vương Đại Đông lòng có chút loạn. Hắn đã thương tổn cô bé này một lần, chẳng lẽ hắn lại muốn thương tổn nàng một lần? Thế nhưng là, hiện tại Lâm Thi Nghiên tung tích không rõ, không rõ sống chết, hắn lại như thế nào đi tham gia một nữ nhân khác yến hội? Ngày bình thường, hắn ở bên ngoài như thế nào làm loạn cũng không đáng kể. Có thể lúc này, dù là hắn căn bản không biết đi nơi nào tìm Lâm Thi Nghiên, hắn cũng không thể đi tham gia Tần Tuyết yến hội. Tính toán, ngươi không dùng trả lời, ta biết ngươi đáp án. Tần Tuyết thanh âm biến đến vô cùng đau thương. Thật xin lỗi. Vương Đại Đông thở dài, hắn chỉ có thể lần nữa nói với Tần Tuyết thật xin lỗi. Không có gì thật xin lỗi, chỉ là ta không nghĩ tới, lần này, ngươi vẫn là lựa chọn nàng. Ngươi, có ý tứ gì? Vương Đại Đông tựa hồ nghe ra Tần Tuyết trong lời nói có hàm ý. Ngươi muốn cứu nàng, thì tới tham gia ta yến hội. Tần Tuyết thanh âm đã kinh biến đến mức không có chút nào cảm tình ba. Động, Vương Đại Đông nhất thời lộ ra vô cùng kinh hỉ biểu lộ. Hỏi, ngươi biết Tiểu Nghiên ở đâu? Ụp ụp, trong điện thoại truyền đến một trận âm thanh bận. Tần Tuyết đã đưa điện thoại cho treo. Đầu bên kia điện thoại, Mộ Minh nhẹ nhàng ôm Tần Tuyết, đau lòng lại thở dài nói ra. Tuyết, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi biết rất rõ ràng, hắn càng thích nữ nhân kia. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có yêu ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.